Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 518, phá hư. Nhan Chu, cữu cữu, ta rốt cục thấy được, đây mới thực là luyện kim thuật, không phải ảo giác, hoàn toàn dựa vào tự thân lực lượng tại nhường vật chất phát sinh kỳ lạ biến hóa. Đây là từng tồn tại, qua thế giới, làm tiếng chuông vang lên lần nữa. Tiền Thương Nhất cũng kết thúc này một ít nội tâm nói. Không hề nghi ngờ, còn lại hai người cũng đồng dạng trong lòng tiếng thời gian nói cùng tự thân nhân vật tương quan. Nói, chỉ bất quá Thiên Giang Nguyệt bởi vì lúc trước phát sinh sự tình. Dẫn đến tính cách Cân Tiểu Ly cơ hồ hoàn toàn mất cân bằng. Hiện tại lại đến bổ cứu phải chăng còn tới kịp. Tiền Thương Nhất liền không được biết rồi. Hào quang màu vàng đất dần dần bắt đầu hướng màu trắng biến hóa. Mà giống luyện kim trận trung ương tụ tập luyện kim vật phẩm cũng bắt đầu dùng một loại nào đó. Phương thức kỳ lạ dung hợp, làm bạch quang cường thịnh đến chướng mắt đồng thời. Ngoài cửa lớn, cũng truyền tới rất nhỏ tiếng vang. Thanh âm này rất nhẹ, nhưng Tiền Thương Nhất lại có thể nghe được. Bởi vì sự chú ý của hắn vẫn luôn không có hoàn toàn đặt ở luyện kim trận bên trên. Bạch quang dần dần yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Luyện kim trận bên trong, một cái hoàng tiền bộ dáng pho tượng xuất hiện ở luyện kim trận chính trung tâm. Nhìn kỹ lại, khôi giáp chi tiết bộ phận phi thường tinh xảo, kém chút nhường người hoài nghi là phiên bản thu nhỏ hoàng tuyền. Kinh Sần nhìn xem tác phẩm của mình, mặt mỉm cười, tiếp theo hắn xoa xoa mồ hôi trán, ý tưởng đột phát làm như vậy một vật ra tới. Kỳ thật vừa rồi luyện kim trận có thể thông qua luyện kim thuật sư ý chí đến quyết định này một ít. Cát mịn hình dạng, đương nhiên, tinh tế trình độ cùng tự thân linh hồn cường độ còn có chỗ hao phí tinh lực có quan hệ. Sau khi nói xong, Kinh Sần đem luyện kim trận bên trong pho tượng cầm tại trên tay. Mà lúc này, Mai, nội tâm, Thiên Giang Nguyệt đã tại phát biểu cái nhìn của mình. Này luyện kim thuật xem ra là Trạch Nam tin mừng a. Các ngươi nhìn Kinh Sần trên tay xử lý, lấy ra bán đi, ít nhất phải mấy nghìn hơn vạn đi. Nếu như lại thêm một cái luyện kim thuật chế tạo, khả năng giá cả được lật trải qua. Hoặc là, đi, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Đúng là làm được rất tinh tế. Thoạt nhìn Kinh Sần tốn không ít công phu. Ưng Nhãn gật gật đầu. Lúc này, Kinh Sần chạy tới Tiền Thương Nhất trước mặt. Mai, cái này tặng cho ngươi. Một điểm tâm ý, ngươi không nên khách khí. Đương nhiên, nếu như ngươi nhất định phải lời khách khí, giúp ta làm ra e ra cảnh sát phương thức liên lạc là được rồi. Nói xong, Kinh Sần trên mặt nổi lên phát ra từ nội tâm mỉm cười. Chỉ là, lúc này Tiền Thương Nhất lực chú ý toàn bộ đều tại ngoài cửa lớn. Ta đi nhà vệ sinh. Tiền Thương Nhất cười một tiếng. À, người đi, Kinh Sần khoát tay, biểu hiện không có ảnh hưởng. Tại mở ra cửa nháy mắt, ngoài cửa lớn đột nhiên vang lên tiếng nổ. Một tiếng này dọa đến Kinh Sần đem trong tay hoàng tiền tay xử lý ném xuống đất. Cuối cùng biến thành một chỗ cát mịn. Cái, tình huống như thế nào? Kinh Sần thanh âm bắt đầu run rẩy. Giờ này khác này, hắn lập tức nhớ lại chuyện phát sinh ngày hôm qua. Cũng hồi tưởng lại hôm qua trải qua hoảng hốt, hôm nay phát sinh sự tình, không hề nghi ngờ chỉ có thể so với hôm qua càng thêm đáng sợ. Ngươi không phải mở ra phòng ngự trang bị sao? Nghĩ biện pháp đối phó ngoài cửa khách không mời mà đến. Tiền Thương Nhất liền xông ra ngoài, thừa dịp bây giờ đối phương còn không có xông tới. Hắn nhất định phải lập tức cầm tới có thể liên hệ thành thị cục an ninh ốc biển. Đáng tiếc là tại hắn đem ốc biển cầm về thời điểm, Kinh Sần vẫn không có bất kỳ động tác gì. Bối rối nhường hắn đã mất đi lý trí. Tiền Thương Nhất tại liên hệ thành thị cục an ninh đồng thời. Thuận tay cho Kinh Sần hai bàn tay. Kinh Sần, bình tĩnh một chút. Tại cường lực đập hạ, Kinh Sần rốt cục tìm về lý trí của mình. A nha, chỉ gặp hắn đi đến vách tường một bên. Đem tay đè tại trên vách tường. Tiếp theo. Trên vách tường hoa văn bắt đầu phát sinh biến hóa. Ngươi đang làm gì? Tiền Thương Nhất hỏi. Ta ngay tại thiết lập ngăn cản kết giới. hẳn là có thể cản một đoạn thời gian. Trừ phi đối phương, chấm ngoặc kép, Kingston còn chưa nói xong liền bị Tiền Thương Nhất đánh gãy. Không cần cản trở, trực tiếp công kích. Lúc này Tiền Thương Nhất hai mắt như lưỡi dao bình thường lăng lệ. Nhìn thấy cái nhìn này thần, Kingston vô ý thức cứ dựa theo Tiền Thương Nhất nói tới đi làm. Mà lúc này ở giữa, thành thị cục an ninh cũng đã tiếp thông Tiền Thương Nhất kêu gọi. Cân nhắc đến thời gian quan hệ, Tiền Thương Nhất trực tiếp liên hệ EZA, mà không có kết nối thành thị cục an ninh tiếp đãi tuyến đường. Bởi vì dạng này có thể càng nhanh. Xin hỏi ngươi là, EZA thanh âm theo ốc biển đối diện truyền đến. Mai, ta bây giờ tại Kingston nhà. Chúng ta bị công kích. Tiền Thương Nhất đơn giản ngay thẳng mà nói mình bây giờ tình cảnh. Xin lập tức đến. Đối phương giống như dự định trực tiếp giết chết chúng ta. Tốt, mời kiên trì một hồi. EZA không có hỏi nhiều. Giữ liên lạc, phá cửa mà vào thủ đoạn đương nhiên cũng là sử dụng luyện kim vật phẩm. Lại thêm có người chế tạo tại, cho nên sử dụng không có bất cứ vấn đề gì. Xâm nhập Kingston trong nhà tổng cộng có 10 người. 10 người này bên trong có 3 người trên người đều mặc màu lam mũ trùm trường bào. Rất khó nhìn rõ ràng tướng mạo. Về phần còn lại 7 người, hoặc là đại hán vạm vỡ, hoặc là gầy gò giỏi giang. Dù cho chỉ nhìn bề ngoài, cũng không có một cái là dễ trêu. Bọn họ xâm nhập phòng khách về sau, phát hiện phòng ốc bên trong phòng ngự trang bị đã mở ra. Đồng thời tựa hồ chính chuyển hướng công kích hình thức. Một tên đứng không nhúc nhích tráng hán đột nhiên bay ngược ra gian phòng. Những người còn lại thấy thế vội vàng tản ra. Các ngươi phá hư phòng ngự trang bị, còn lại ta đến xử lý. Một tên người mặc mũ trùm trường bào người đối bên cạnh đồng bạn nói. Hắn vừa nói xong, lại có một tên tráng hán bay ra ngoài. Tên này luyện kim thuật sư giấu ở trường bào hạ tay phải hướng về phía trước hất lên. Một phen màu trắng bột phấn liền bay ra ngoài. Tiếp theo, này một ít bột màu trắng bắt đầu bốc cháy lên. Tại hỏa diễm bên trong xuất hiện một đạo mắt thường có thể thấy quỹ tích. Lần này, phòng ốc phòng ngự trang bị không lại có hiệu quả. Còn lại hai tên luyện kim thuật sư thì theo trường bào hạ lấy ra một thanh kim sắc mâu gãy. Bọn họ niệm mấy cái âm tiết về sau. Mâu gãy mặt ngoài hoa văn bắt đầu sáng lên. Mà mâu gãy mũi nhọn cũng bắt đầu xoay tròn. Lập tức, này hai tên luyện kim thuật sư trực tiếp đem mâu gãy cắm vào vách tường bên trong. Mà trên vách tường nguyên bản xen vào nhau có khiến hoa văn cũng bắt đầu xuất hiện đại lượng phân. Nhánh, không bao lâu, hoa văn bên trên ánh sáng dần dần dập tắt. Phòng ốc bên trong bảo hộ trang bị đã bị phá hư. Các ngươi đi vào, giết bọn hắn. Cầm đầu luyện kim thuật sư chỉ trong phòng khách gian phòng. Lúc này, gian phòng bên trong, Kingston mặt mũi tràn đầy uể oải. Bị phá hư, ngươi không khí chiến đấu trang bị đâu? Tiền Thương Nhất hỏi, kỳ thật cùng Văn Thành Chí chiến đấu qua về sau. Tiền Thương Nhất có nghĩ qua chính mình phải chăng có thể nắm giữ loại vật này? Mà bây giờ, mặc dù mình không thể sử dụng, nhưng trước mặt luyện kim thuật sư lại có thể sử dụng. Nếu như Kingston biểu hiện có Văn Thành Chí một nửa, chính đó cũng không cần lo lắng sinh mệnh lại nhận uy hiếp. Tại, trong phòng ngủ, Kingston cúi đầu, phòng ngủ, có chút xa, bất quá dù sao là muốn đi ra ngoài. Không bằng, chúng ta vọt tới phòng ngủ đi, hoặc là còn có cơ hội. Tiền Thương Nhất nói, có thể, ở chỗ này có thể hay không an toàn hơn. Kingston nhìn một chút trên mặt bàn luyện kim tài liệu. Tuy là hắn có thể nghĩ đến một ít dùng cho chiến đấu luyện kim thuật. Có thể thời gian ngắn như vậy. Dù cho dùng đến, tựa hồ cũng không cải biến được tình cảnh hiện tại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.